Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398. Chương 397 không phải người như vậy. Chương 397 không phải người như vậy. Công phá Phỉ Hoa. Triệu Nhị Lang mang binh vọt vào đi. Triệu Khoan cùng Phạm Dĩnh cũng theo sát sau đó. Bọn họ muốn thống kê thổ phỉ. Đây chính là bọn họ trước mắt đánh quá tương đối giống dạng thổ phỉ hoa. Còn tưởng rằng bên trong nhiều ít sẽ có chút tài vật đâu. Ai biết trừ bỏ một ít lương thực cùng lung tung rối loạn chén sứ cùng vải dệt ngoài. Như cũ cùng dưới chân núi thôn trang không sai biệt lắm nghèo, các tướng sĩ đều thực thất vọng. Ở sau lưng chỉ huy Triệu Hàm Trương lại không vội mà đi vào xem chiến quả. Nàng ở trên chiến trường đi rồi một vòng, khẽ nhíu mày, có binh lính tới kéo thi thể, giống loại này không phải rất lớn chiến dịch. Lại thắng lợi chiến đấu, bọn lính sẽ thực hảo tâm đào cái hố to đem địch nhân cũng cấp chôn. Triệu Hàm Trương thấy bọn họ nâng thi thể muốn đi, vội ngăn lại, nghĩ nghĩ sau nói, đáp cái lều trại phóng, thỉnh Trình quân y lại đây. Trình quân y vẻ mặt nghi hoặc lại đây, Triệu Hàm Trương chỉ vào trên mặt đất xếp thành hai liệt thi thể nói, này đó tặng cho ngươi. Trình quân y mở to hai mắt nhìn, nhất thời không có thể lý giải Triệu Hàm Trương ý tứ. Triệu Hàm Trương nói, lần trước ngươi cấp phó đại công tử đi mũi tên thời điểm, trên tay không thân, này đó liền cho ngươi luyện tập. Trình quân y trợn tròn hai mắt. Triệu Hàm Trương thấy hắn kinh ngạc, khẽ nhíu mày, trừ bỏ chúng tên, người cũng có thể cân nhắc một chút mặt khác thương, còn có khâu lại, nàng nói, đương các người đối nhân thể đủ hiểu biết sau, cũng liền biết một ít thương bệnh muốn như thế nào trị liệu, nhưng này có nghịch thiên cùng nha. Triệu Hàm Trương liền nhìn thoáng qua trên mặt đất thi thể, cùng hắn nói, cho nên chúng ta muốn tôn trọng này đó thân thể, làm xong về sau đem thi thể khâu lại trở về, hào hào đem người an táng, ta sẽ làm người đi tra bọn họ cuộc đời. Đến lúc đó các ngươi cho bọn hắn đơn độc lập cái mồ, ở cái này thi hoành khắp nơi địa phương, có thể có cái hố cùng nhau chôn liền tính không tồi. Nếu là cái kia hố độc thuộc về chính mình, càng là rất cao đãi ngộ. Mã thêm ân một cái tướng quân, đã chết cũng chỉ đến một cái độc lập hố mà thôi. Trình quân y nhất thời không thể tiếp thu, nhưng thấy Triệu Hàm Trương sắc mặt đông lạnh, vị này quân y cũng không dám phản kháng, bởi vậy ứng hạ. Triệu Hàm Trương vừa lòng, đem thi thể giao cho hắn sau liền thượng phỉ hoa đi. Đây là một tòa hơi hiện hiểm trở sơn, cho nên dễ thủ khó công. Nhưng ở khoảng cách nơi này không xa địa phương có một tòa ổ bào. Ổ bào chủ họ Trần, bất quá bọn họ tương đối xui xẻo. Đầu tiên là bị hung nô đánh cướp, sau lại bị thổ phỉ tham. Bất quá bọn họ như cũ thu lưu không ít đi ngang qua dân chạy nạn, tận lực đem người che chở ở ổ bào. Vừa nghe nói cách vách trên núi thổ phỉ bị tiêu diệt, Trần bảo chủ lập tức khóc lóc chạy ra gia môn. Chồng lên xe bò liền phải đi bái kiến Triệu Hàm Trương. Triệu Trình nghe thấy tiếng khóc từ bên cạnh, chạy ra tới xem, thấy Trần Bảo chủ lôi kéo xe bò đi ra ngoài, vội tiến lên ngăn lại hắn. Chẳng lẽ là thổ phỉ lại muốn tới? Không phải thổ phỉ, Trần Bảo chủ khóc ròng nói, là sứ quân tới, trên núi thổ phỉ bị tiêu diệt, ta ổ bảo an toàn. Triệu Trình sửng sốt một chút. Trần Bảo chủ thừa dịp hắn ngây người công phu đã kéo lên xe bò cùng nhi tử đi ra ngoài. Triệu Trình phía sau chạy tới hai cái thiếu niên, ngơ ngác hỏi, tiên sinh, sứ quân là nhà của chúng ta Tam Nương sao? Bên ngoài không đều nói nhà của chúng ta Tam Nương làm Dự Châu thứ sử sao? Triệu Trình nói, nàng mới tiếp nhận Dự Châu, nơi này khoảng cách Trần huyện cũng không gần, sự vội. Hẳn là sẽ không tự mình lại đây. Diệt phỉ như vậy sự hẳn là phái thủ hạ tướng sĩ tới, nói không chừng là chúng ta nhận thức người. Thiếu niên đôi mắt tỏa sáng nói, tiên sinh, chúng ta cũng đi xem đi. nếu thật là nhận thức người, chúng ta nhưng kết bạn đi Trần Huyền. Triệu Trình hơi suy tư liền đáp ứng rồi, vì thế bọn họ xách thượng hành lý đi ra ngoài, đi theo bọn. Họ tới dân chạy nạn nhóm thấy thế, hơi suy tư liền cũng đều dìu ra dắt trẻ đuổi kịp, nơi này sơn cũng không thể trồng trọt. Cho nên sơn phỉ trong ổ người đều bị đưa tới dưới chân núi. Bởi vì bọn họ ngoan cố chống lại, bọn họ đãi ngộ cũng cùng phía trước thổ phỉ không giống nhau, bọn họ sẽ bị nhập hình. Trực tiếp kéo đi làm cu ly. Hiện tại cày ruộng, tu lộ, tu thủy lợi đều yêu cầu người. Thậm chí quặng mỏ cũng yêu cầu không ít người. Triệu Hàm Trương đang xem Triệu Khoan cùng Phạm Dĩnh thống kê ra tới nhân số, nghe được bên ngoài một trận tiếng khóc, không khỏi sửng sốt, lúc này mới khóc có phải hay không quá muộn. Đều đánh hạ tới cả buổi, Triệu Khoan liền đi ra ngoài xem. Chỉ chốc lát sau vội vàng tiến vào nói, sứ quân, là Trần gia ổ bảo người tới, bọn họ tới thật nhiều người. Tới trước chính là Trần thị phụ tử, bọn họ đang ở doanh địa trước cửa khóc đâu. Triệu Hàm Trương vừa nghe, vội đứng dậy đi ra ngoài. Trần bảo chủ đang ở doanh địa trước đại môn lôi kéo Triệu Nhị Lang tay, khóc lớn, Triệu Nhị Lang mặt đều đỏ lên, lại một chút biện pháp cũng không có, đối phương cũng không làm chuyện xấu, hắn tổng không thể đem người ném ra đi. Chính vẻ mặt khó xử, một đạo quen thuộc kêu to thanh truyền đến, Nhị Lang. Nhị Lang lập tức tìm theo tiếng ngẩng đầu đi xem, liền thấy được hắn hảo bằng hữu 9 tuổi Triệu Chính. Hắn đôi mắt nhất thời đại lượng, hét lớn, "Chính đệ!" Hắn lại không rảnh lo lôi kéo hắn khóc người, tay vung liền thẳng đến Triệu Chính chạy tới, làm lơ lặng im nhìn hắn Triệu Chính, ôm chặt hắn phía sau Triệu Chính, cười ha ha sau vẻ mặt nghiêm túc nói, "Ngươi phải gọi ta Nhị Lang ca." Ta là ca ca, Triệu Chính không khỏi nhắc nhở hắn. Nhị Lang ca, người mau bái kiến ta a phụ. Triệu Nhị Lang lúc này mới nhìn đến Triệu Chính, giơ tay liền ôm quyền, vẻ mặt nghiêm túc nói, Trình thúc phụ. Triệu Chính hỏi hắn, lĩnh quân người là ai? Là ta a. Triệu Nhị Lang đỉnh đỉnh ngực, chờ hắn khen, Triệu Chính lại nhíu mày, người a tỷ làm ngươi làm lĩnh quân tướng quân, kia không phải hồ nháo sao? Triệu Nhị Lang nhạy bén, nghe ra hắn nghi ngờ, không cao hứng, ta như thế nào liền không thể đương? Ta lập thật nhiều chiến công đâu. Triệu Hàm Trương mang theo Triệu Khoan bọn họ vội vã tới rồi khi, nhìn đến chính là Triệu Nhị Lang vẻ mặt không cao hứng đối mặt Triệu Trình. Gì, Triệu Trình? Triệu Hàm Trương lập tức nhanh hơn bước chân, rất xa liền kêu một tiếng, thúc phụ. Triệu Trình ngẩng đầu nhìn lại, thấy Triệu Hàm Trương, sắc mặt đốn hảo, hắn uy nghiêm lại rụt rè gật gật đầu, Triệu Hàm Trương lập tức cười đón nhận đi. Bái kiến thúc phụ, thật không dự đoán được lại ở chỗ này gặp được thúc phụ. Thúc phụ mau bên trong thỉnh, nàng âm thầm nhìn thoáng qua Triệu Nhị Lang, nhỏ giọng nói, thất thần làm gì? Còn không mau thỉnh thúc phụ tiến trướng. Triệu Nhị Lang không tình nguyện thỉnh hắn đi vào một bên. Trần bảo chủ ngơ ngác mà nhìn, nước mắt vô ý thức từ gương mặt chảy xuống. Hắn thật khờ, thật sự, Triệu Trình nói qua hắn là từ Nhữ Nam quận tới, mang theo con cháu tới đến cậy nhờ chất nữ, mà Nhữ Nam quận lớn nhất họ Triệu còn không phải là Tây Bình Triệu thị sao? Sứ quân xuất từ Tây Bình Triệu thị nha. Trần bảo chủ ngược lại lôi kéo Triệu Trình khóc lên. Triệu huynh đệ, ngươi như thế nào không rõ nói ngươi muốn đến cậy nhờ chất nữ là sứ quân a? Triệu Trình vẻ mặt bất đắc dĩ, vội trấn an hắn, đạo tặc hoành hành, nơi này khoảng cách Trần huyện lại không gần, chưa chắc là có thể đến cậy nhờ đến người, sao hảo treo ở bên miệng đâu? Đừng bằng hữu không đưa tới, lại đưa tới thù địch. Phải biết rằng Triệu Hàm Trương đương dự châu thứ sử, khá vậy không thiếu kết thù. Triệu Trình ở hương giã gian đều nghe nói, Rất nhiều người đều suy đoán Trương Thái Thú bệnh chết là tay nàng bút đâu. Còn có người nói, nàng là trực tiếp đem Trương Thái Thú cấp giết. Quả thực cái gì suy đoán đều có, thả không hề căn cứ. Triệu Trình hơi tức giận tưởng, tam nương như thế nào là người như vậy đâu. Ngủ ngon, tấu chương xong, hết chương.